Bất Hủ Kiếm Thần, chương 787, 787, Thanh Đồng Cổ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trùng bất đồng thuộc tính, màu sắc khác nhau, hoang lực cư nhiên tự mình làm thoát ly lâm dịch thân thể, kích bắn tới giữa không trung, hội tụ thành một chút. Thất trùng hoang lực liên tục va chạm dung hợp nhưng tựa hồ thiếu một chút gì. Lâm dịch trợn to con ngươi, nhìn trước mắt một màn này. Tiểu mơ hồ cũng không dám chơi nữa, làm thả người nhảy vào lâm dịch trong lòng, xuất ra một cái đầu nhỏ, thận trọng nhìn giữa không trung một chút lóe lên quang mang. Lâm dịch có một loại dự cảm, có thể đây mới là kiếm mộ vùng đất ẩn núp chân chính bí mật. Hoang lực ở trên hư không trong liên tục chấn động, bộc phát ra kịch liệt ba động, tựa hồ là tại bắt đầu xuống thần bí gì bảo tàng. Rằng co sau một lát, đốc kiếm điện bụi rơi, rung động liên tục nhưng vẫn không có biến hóa khác. Lâm dịch nhíu nhíu mày, nhìn một màn trước mắt như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, một đạo khác lực lượng theo phía chân trời xa xôi phá không tới, mục tiêu nhắm thẳng vào đốc kiếm điện, trong chớp mắt đã đi tới phụ cận. Lâm dịch cả người chấn động, tại cổ lực lượng này phía trên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức. Hoang lực, thất trùng hoang lực một loại khác, không cần suy nghĩ nhiều, lâm dịch trong nháy mắt liền suy đoán ra đây là thuần quân kiếm tích chứa cái loại này hoang lực. Nghĩ không ra cái này Âu Dã Tử tiền bối còn để lại như vậy một tay, chú kiếm sơn trang trong cư nhiên cất giấu trong đó một loại hoang lực. Lâm dịch không kịp ngẫm nghĩ nữa, bát loại hoang lực tề tựu ở trên hư không trong chợt bộc phát ra một đoàn thất sắc thần quang, tụy thải ngàn đầu, sáng mờ vạn trượng. Ngay sau đó, lâm dịch cảm nhận được một loại không gian khí tức. Đốc kiếm trong điện tồn tại giới trong giới. Chỗ này không gian ẩn núp sâu đậm, lâm dịch tu luyện thiên phủ tinh thuật, đúng vậy không gian đại đạo xa so với người ngoài mẫn cảm, nhưng tiến nhập đốc kiếm trong điện cũng không có thể nhận thấy được mảy may dị thường. Hơn nữa bắt đầu chỗ này không gian, dĩ nhiên cần tề tựu bát loại hoang lực. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc đốc kiếm điện giữa không trung hé một đảo khẽ hở thật lớn, lộ ra một cái không gian thu hẹp. Nhìn thấy đồ vật bên trong, lâm dịch cả người chấn động, trợn mắt hốc mồm. Bên trong không gian lại là một ngụm gì xét loang lổ quan tài bằng đồng xanh. Phía trên hiện đầy rêu xanh, trải rộng màu xanh đồng, quan trên người khắc đầy năm tháng vết tích, một cổ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Không cần miệt mài theo đuổi, lâm dịch cũng có thể đoán được cái này miệng thanh đồng cổ quan có ít nhất hơn vạn năm lịch sử. Trong chớp nhoáng này, lâm dịch trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Đốc kiếm trong điện bí mật này, đến tột cùng là người đó lưu lại. Âu Dã Tử tiền bối. Nhìn cái này miệng thanh đồng cổ quan dáng dấp, cái này vạn năm đến hẳn là không người mở ra, bên trong cất giấu vật gì vậy? Vì sao phải cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ bên trong là Âu Dã Tử tiền bối di hài? Trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, lâm dịch bản thân giật nảy mình. Không đợi lâm dịch làm nhiều tự hỏi, ở trong chật hẹp không gian dần dần tán loạn, thanh đồng cổ quan hoàn toàn hiện ra tại đốc kiếm trong điện, tản ra cổ lão rất xưa chọc khí. Bát loại hoang lực liên tục chiếu xuống thanh đồng cổ quan trên, đánh rơi xuống rất nhiều bụi, thanh đồng cổ quan xảy ra một tia nhỏ không thể nghe được động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là cái này tiếng nhẹ vang lên, rơi vào lâm dịch trong tai giống như sấm sét giữa trời quang. Lâm dịch híp hai mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn cái này miệng thanh đồng cổ quan, chỉ thấy nắp quan tài đang ở một chút xíu hướng một bên sự trượt, tựa hồ có một tôn cổ lão sinh mệnh chính đang chậm rãi thức tỉnh. Cái này không phải là ảo giác. Tại nắp quan tài sự trượt trong nháy mắt, lâm dịch cảm nhận được thanh đồng cổ quan trong truyền ra một tia sinh mệnh khí tức. Bên trong lại có một cái sinh mạng còn sống, người nào cư nhiên sống hơn vạn năm năm tháng mà không chết. Thần tiên, bản thân cư nhiên đào một cái thần tiên, lâm dịch trái tim kịch liệt nhảy giật mình theo bản năng nuốt nước miếng. Là ly khai nơi đây, còn tiếp tục xem thế nào. Nội tâm đấu tranh chốc lát, lâm dịch còn là lựa chọn ở chỗ này đợi kết quả cuối cùng. Lâm dịch chiếm được 7 chuôi bát hoang danh kiếm tán thành, theo lý mà nói, này kiếm mộ vùng đất người cũng sẽ không đối với hắn sinh ra địch ý, suy nghĩ trong lúc đó, nắp quan tài hoàn toàn bong, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa đốc kiếm điện đều là một hồi kịch liệt lay động. Một cái ở trần trung niên đại hán theo thanh đồng cổ quan trong ngồi dậy, hai mắt mờ mịt sừng sốt nửa ngày, tựa hồ cảm nhận được lâm dịch nóng rực ánh mắt, theo bản năng ghé mắt nhìn lại. Hợp thể đại năng, lâm dịch thần thức tại trên người này có hơi chuyển biến, liền đem cảnh giới cảm thụ được rõ ràng. T, lâm dịch ám hốt miệng lãnh khí, hợp thể đại năng cư nhiên sống quá vạn năm. Quỷ vương là bởi vì trùng kích thần vị thất bại, có thể nắm giữ một chút thần tiên bí mật khả năng vạn năm bất tử, nhưng người trước mắt chỉ là hợp thể đại thành, làm sao có thể sống quá vạn năm. Hơn nữa người này tinh lực sự dư thừa, rõ ràng đang lúc tráng niên, không có chút nào thọ nguyên hao hết dấu hiệu. Không đợi Lâm Dịch nói, người trung niên này đại hán ánh mắt dần dần thay đổi, mờ mịt chung quanh, nhìn chung quanh tường đổ, nhẹ giọng hỏi. Sơn Trang còn là bị hủy. Vãn bối Lâm Dịch bái kiến tiền bối, chú kiếm Sơn Trang tại vạn năm trước kia đột nhiên bị ách khó, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Dịch đàng hoàng đáp lại nói. Vạn năm, rời đi đã qua vạn năm a. Trung niên đại hán cắn chặt răng, thần sắc bi thống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lâm Dịch thấy rõ trung niên đại hán khóe mắt thẳng xuống một giọt nước mắt trong suốt. Chỉ là một giọt này nước mắt liền đủ để chứng minh, người trung niên này đại hán nhất định cùng chú kiếm Sơn Trang có vô cùng thân mật cảm tình. Ta là Âu Thương, Âu Giã Tử là cha ta. Không đợi Lâm Dịch hỏi, trung niên đại hán đã đạo ra lai lịch của mình. Vạn năm trước phụ thân lòng có cảm giác đại họa buông xuống, vì bảo vệ đúc kiếm chi đạo không dứt thi triển vô thượng pháp lực lấy luyện kiếm lô vì bôi, đúc ra cuối cùng nhất kiện thần khí chính là cái này miệng thanh đồng cầu quan. Phụ thân tại đại họa hàng lâm trước, để ngừa ngộ nhỡ, đem ta đưa đến cái này miệng thanh đồng cầu quan trong, tiến hành phong ấn, mở ra ngoài trong giới, đem thanh đồng cầu quan ẩn núp ở bên trong, vì thế né qua kiếp nạn, may mắn còn tồn tại xuống tới. Cái này thanh đồng cổ quan bản thân là thần khí ẩn chứa phụ thân sau cùng đạo pháp tâm đắc hợp với bát hoang lực phong ấn, lại thêm giới trong giới ẩn giấu, mới để cho ta sống quá vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thở sâu, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Số lượng thật to, chấm, đây mới thực là man thiên quá hải, lấy đúc kiếm chi đạo đoạn tuyệt sinh từ luân hồi, ngạnh sinh sinh theo lão thiên gia trong tay cướp đi hơn vạn năm thọ nguyên. Thái cổ thời đại nhân vật quả nhiên không có một cái là dễ dàng hạng người. Nhưng chính là như vậy phong hoa tuyệt đại cường nhân cũng không có thể tránh thoát cuối cùng vận rủi cần phải khiến người ta tiếc hận. Âu Thương than nhẹ một tiếng. Cái này thanh đồng cổ quan vốn là năm đó luyện kiếm lô đúc tới cần tề tựu bát hoang lực mới có thể chân tránh kích hoạt ngươi có thể đem ta tỉnh lại chắc là lĩnh ngộ bát loại hoang lực coi như là thừa kế phụ thân năm đó truyền thừa. Lâm Dịch theo bản năng vừa muốn gật đầu sau đó lập tức phản ứng kịp lắc đầu nói. Không có ta chỉ lĩnh ngộ thất trùng hoang lực, ân, Âu Tương nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Điều đó không có khả năng, không có thể tự bát loại hoang lực thanh đồng cổ quan không có khả năng xuất hiện. Ta bản thân đầy đủ thất trùng, ban nãy kiếm mộ vùng đất đột nhiên xuất hiện cuối cùng một loại hoang lực bát hoang lực mới lấy tề tựu cái loại này hoang lực chắc là Âu Giã Tử tiền bối năm đó lưu lại đi. Lâm Dịch cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào theo bản năng hỏi. Phụ thân không có tại chú kiếm Sơn Trang lưu lại hoang lực. Âu Tương quả quyết nói, ân, vậy làm sao sẽ, đang nói hơi ngừng, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, lẩm bẩm đạo. Hắn tới cách chương.